Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 638 Chiến Hai Đại Tổ Thần. Giữa thiên địa, tất cả cường giả gắt gao nhìn chằm chằm này tại Trần Nam đầu hạng phía trên Thái Cực. Đồ lẫn nhau lộ ra cực kỳ nồng nặc vẻ khiếp sợ. Đây là, ngay cả nơi xa Huyền Hoàng đều là chau mày một tiếng phát ra. Tràn ngập không thể tin. Trái lại ma chủ thì là lộ ra ý cười. Ha ha, quá đạo pháp. Theo sau hướng Trần Nam liền ôm quyền, Trần Nam xem một chút hình dáng cũng là hiểu ý thúc giục. Thái Cực Đồ hướng ma chủ đi. Ma chủ mặt lộ vẻ vui mừng, trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng năng lượng thổ lộ bạo phát. Thiên địa biến hồng giữa đem Thái Cực Đồ lơ lửng mũ nồi hạng phía trên, mà ở cái này trong lúc nhất. Thời, khí tức bạo động phía dưới ma chủ toàn thân phát ra ra năng lượng bạo động trong nháy mắt chợt tăng. Khiến Huyền Hoàng đều là sắc mặt vì đó một biến hướng về phía sau hai vị tổ thần một tiếng quá. Uống, đem kẻ này biết quyết, hai vị tổ thần cũng là tại Thái Cực Đồ lúc xuất hiện minh bạch cái gì. Giờ phút này lại nhận được Huyền Hoàng mệnh lệnh đột nhiên nổ bắn ra xé rách không gian hướng Trần Nam bắn tới. Cái này một màn độc cô Tiểu Huyên xem ở trong mắt, liền tại hắn dự định xuất thủ thời điểm. Phía sau Trần Nam một tiếng nói ra. Ma nữ tỷ tỷ, hai người bọn họ cái giao cho ta liền được. Lời này vừa ra, độc cô Tiểu Huyên lộ ra trần trờ. Quay đầu mắt đẹp nhìn qua Trần Nam, nhìn hắn khuôn mặt trên vẻ tự tin chẳng biết tại sao lại có chút ít an lòng. Xoát nghiệp, thân ảnh lấp lóe mặt đối hai vị tổ thần. Trần Nam không lùi mà tiến tới, trực tiếp là hướng hai vị tổ thần bắn tới. Dạng này hiện tượng khiến bốn phía vô số cường giả tràn ngập chấn kinh. Tiểu tử này khó tránh khỏi có chút quá từ quá. Lại muốn mình lực mặt đối hai quá tổ thần. L, thật là mới sinh sinh độc không sợ hổ. Hai quá tổ thần lực lượng há là hắn có thể ngăn cản, ngây thơ lên. Liên tục không ngừng tiếng nghị luận vang lên không có chút nào nghi ở giữa. Dạng này Trần Nam, tại vô số cường giả trong mắt cùng chịu chết không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đồng dạng thời gian, tổ thần cùng không gian tổ thần thấy được xé rách không gian Trần Nam lẫn nhau khuôn mặt phía trên. Lộ ra lướt qua một cái hí ngược vẻ, không gian sụp đổ. Chấm ngoặc kép, thời gian phá toái L, hai vị tổ thần mặt đối xé rách không gian mà tới. Trần Nam mặc dù khuôn mặt trên viết đầy hí ngược vẻ, nhưng lại không có bất luận cái gì lưu thủ hạch nghiệm. Kèm theo cái này hai đạo tiếng vang phát ra, thiên địa biến hồng lên tới. Ngày lại không ánh sáng quá nứt nẻ. Cố gặp không gian liên tục phá toái, đồng thời đáng sợ nhất vẫn là phá toái không ở giữa tại không. Gian tổ thần điều khiển phía dưới phảng phất ngập trời cự thú một loại hướng xé rách không gian mà. Tới Trần Nam thôn phệ đi. Sức cắn nuốt lượng đáng sợ đến bực nào. Mà còn lại là không gian tổ thần đẳng cấp này khác cường giả khủng bố. Thấm tại trong không gian Trần Nam tự nhiên cũng là cảm nhận được cỗ này lực lượng, nhưng còn không chờ hắn thúc giục năng lượng phản kháng lại phát hiện tự hồ bị đến cầm giữ. Trực tiếp bị giam cầm ở trong không gian tâm, cùng hắn nói là cầm giữ. Kỳ thật càng giống hơn thì là cấm. Trần Nam tại giờ khắc này chứ có thể 70 đủ cảm nhận được nhịp tim ở ngoài phá toái không ở giữa bên. Trong khí tức đều là giải cố. Hoàn toàn liền là một bộ định cách dấu hiệu. Giờ khắc này ở cao thiên phía trên. Huyền Hoàng nhìn thấy cái này một màn cũng là cười một tiếng dài, ha ha ma chủ. Nhìn đến cho ngươi mượn quá đạo lực, tiểu tử rất nhanh liền chết trên, bằng quá thân thể phía trên. Khí tức bộc lộ sát khí bung ra, khiến người cực kỳ tâm kinh sợ. Ma chủ thấy thế cũng là nhíu mày. Nhìn Huyền Hoàng hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ hắn hôm nay chết không chết, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Huyền Hoàng băng lãnh tiếng vang phát ra, đột nhiên phát động thế công. Trong tay Huyền Hoàng khí hoàng khói tràn ngập, rồi rào mênh mông sát khí bạo phát. Đột nhiên cua động trong tay Huyền Hoàng cờ. Chỉ một thoáng ngọc bất tỉnh ám đáng sợ năng lượng từ Huyền Hoàng cờ trùng phun ra bồ bình bạo phát. Vẻn vẹn là chớp mắt công đi liền tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa, ngay sau đó liền là Huyền Hoàng khí thúc giục. thiên địa biến hồng giữa một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa hoàng sắc sát khí hướng ma chủ bắn tới. Ma chủ thấy thế không sợ chút nào, trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng năng lượng thông động rót vào. Phía trên tử sắc thái cực đồ bên trong, cư nhiên như thế khổng lồ. Ma chủ có chút chấn kinh, mới phát hiện cái này thái cực đồ năng lượng cùng mặt tích cực là bao la. Tại chấn kinh qua thôi là thúc giục thái cực đồ tiếp theo ngăn cản này tràn ngập sát khí, oanh long. Long, đụng chạm kịch liệt bạo phát, toàn bộ đệ tam giới đều là tại run rẩy kịch liệt bên trong. Mà giờ khắc này ở không gian trùng trần nam khoảng cách thôn vệ mà tới không gian đã là càng tiếp. Cận, hắn tới hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó cỗ kia hủy diệt chi khí, nhưng là khuôn mặt. Phía trên lại không có bất kỳ cái gì hốt hoảng vẻ, ha ha. Vô chi tiểu tử bị không gian thôn phệ đi trên, không gian tổ thần âm thanh cười nói rất hiển nhiên. Hắn nhìn thấy Trần Nam không có có bất luận cái gì tâm tình chập chờn, khuôn mặt cũng là cho rằng là bị thời gian định cách nguyên nhân, cho nên mới thúc giục không bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn. Cầu hoa tươi, Z, L, nơi xa độc cô thiếu, Huyền thấy thế cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Mặt liền tại tất cả mọi người đều tưởng rằng Trần Nam muốn bị không gian thôn phệ. Trực tiếp vẫn lạc trong nháy mắt tinh biến trống rỗng sinh. Chỗ thẳng cường giả đều là rõ ràng nhìn thấy tại phá toái không ở giữa bên trong cuồn cuộn không. Ngừng tử khí dâng lên dũng động. Không cứu vô tận, thậm chí ngay cả giữa thiên địa chỗ tràn ngập hoàng sắc sát khí đều là tại đây mờ. Mịt tử khí tràn ngập phía dưới mà bị tràn ngập oanh. Xem trên một đạo cự quá tiếng vang lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người lại quang. Bọn họ nhìn thấy tại không gian bên trong. Đạo thân ảnh phá toái mà ra, toàn thân bị nồng nặc hào quang màu tím bao. Không cứu khí khuếch tán mà ra, làm sao có thể. Thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần khuôn mặt phía trên viết đầy chấn kinh, bọn họ năm giống. Như nghĩ không ra Trần Nam thế mà có thể đột phá bọn họ quá thần thông bụi mà tránh thoát ra tới. Nhưng bọn họ không tin sự tình quả thật phát sinh, giờ phút này Trần Nam lơ lửng ở giữa không trung. Liếc nhìn cái này nơi xa hai vị tổ thần, miệng cá hơi hơi dơ lên lộ ra lướt qua một cái ý cười. Chợt xé rách không gian lần nữa nổ bắn ra mà ra. Tây đại tổ thần thấy thế đối mắt nhìn nhau một cái, lần nữa thi triển quá thần thông, hơn nữa còn là vận dụng toàn lực. Không gian sụp đổ trên, thời gian phá toái L, lại nhĩ, tiếng vang vang lên cùng trước một dạng. Thế công phát động, không gian sụp đổ thôn phệ mà ra hướng nổ bắn ra mà tới Trần Nam cắn nuốt. Thời gian chi lực đem Trần Nam bao. Bất quá lệnh hai vị tổ thần chấn kinh là, hai bọn họ hợp lực chính thế thế mà không có có thể đem Trần Nam phong tỏa đối phương lần này thế. Mà là lúc nếu không có vật trước tới. Đây là tình huống gì? Không ngừng là hai vị tổ thần lộ ra vẻ khiếp sợ, vô số cường giả đồng dạng cũng là như thế. Ai có thể nghĩ tới hai quá tổ thần liên thủ thi triển cấm kỵ quá thần thông thế mà đối Trần Nam lên. Không đến mảy may tác dụng. Bất quá còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Trần Nam đã làm mang theo đáng sợ uy thế nổ bắn ra đánh. Về phía hai quá tổ thần. Như thế biến cố trong nháy mắt khiên động tất cả cường giả nhìn chăm chú. Ngay cả cùng ma chủ va chạm kịch liệt Huyền Hoàng đều là một cái phân thần. Suýt nữa bị ma chủ tìm tới cơ hội. Có thể nói Trần Nam miễn dịch hai đại tổ thần lực lượng vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.